Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, chương 231, quả tả bị gặm sự kiện. Tess đột nhiên cùng Tần Hạo Hãn nói chuyện, chúc mừng túc chủ hoàn thành hoàn mỹ đoán cốt, mời đến đi lực, cắn kiểm tra. Cái gì kiểm tra? Tần Hạo Hãn ngây ra một lúc, lực cắn. Túc chủ khoang miệng cơ bắp xương cốt đều hoàn mỹ rèn luyện. Đồng thời sử dụng mạnh nhất mềm dai vật liệu, mà một người lớn nhất thân thể cơ bắp phát đạt nhất địa phương không phải quyền cước, mà là lực cắn. Mời ngươi kiểm tra, làm sao kiểm tra? Tần Hạo Hãn có chút mộng, hắn còn không biết loại vật này muốn làm sao kiểm tra. Rất đơn giản, tìm một chút vật cứng cắn cắn xem. Tần Hạo Hãn chuyển hai vòng, hiện thực theo trong không gian nhẫn lấy ra một cái quả táo. Răng rắc cắn một cái, cơ hồ không có cảm giác được bất luận cái gì áp lực. Quả táo bị cắn xuống một khối lớn, 32 kg, quả táo cường độ không đủ. Xin thay đổi, Tần Hạo Hãn nghĩ nghĩ, lại từ trong không gian nhẫn lấy ra một cái nhóm lửa dùng củi đốt. Cũng chính là gậy gỗ, cầm gậy gỗ xem trong chốc lát, vừa ngoan tâm cắn, răng rắc bẻ gãy, đồng loạt đứt gãy, 185 kg, gậy gỗ cường độ không đủ. Xin thay đổi, Tần Hạo Hãn lại lấy ra một cái ống thép. Ống thép cùng gậy gỗ nhưng là hoàn toàn vật khác biệt. Chất lượng kém rất rất nhiều. Một hơi cắn, Tần Hạo Hãn ngây người. Ống thép vẫn là đồng loạt đứt gãy, không có bất kỳ cái gì độ khó. 3.650 kg, ống thép cường độ không đủ. Xin thay đổi, Tần Hạo Hãn có chút sẽ không. Ống thép đều không được, còn có cái gì có thể lấy dùng đâu. Đoán chừng thể lỏng kim loại cũng không được. Vật kia bản thân liền là mềm. Tần Hạo Hãn đang luyện công trong phòng chuyển tầm vài vòng, cuối cùng tìm được một cái ném dùng quả tả. Cái này quả tả cùng cổ đại quả tả còn khác biệt. Trọng lượng đạt đến 30 cân. Một cái tay miễn cưỡng nâng. Nhìn trước mắt đen nhánh khối sắt lớn, Tần Hạo Hãn cảm giác có chút chướng ngại tâm lý. Loại chuyện này khẳng định không thể bị người khác trông thấy, không thì nhất định cho là hắn có bệnh. Không biết có thể hay không đem răng sụp xuống. Thử một chút đi, xoay người sang chỗ khác, xác định chung quanh không người. Tần Hạo Hãn hung ác quyết tâm một hơi cắn, hơi có chút lực cản, nhưng là kết quả vẫn như cũ không thay đổi. Quả tạ thật giống như một trái táo, bị Tần Hạo Hãn ngạnh sinh sinh gặm xuống tới một khối lớn. Nhìn phía trên quả tạ khe, đang nhìn phía trên lưu lại một loạt dấu răng. Tần Hạo Hãn quả thực không thể tin được đây là hắn làm. Trời ạ, ta gặm quả tả, còn gặm như vậy một khối to. Hắn không biết nên may mắn vẫn là khóc không ra nước mắt. Test nhắc nhở lại vang lên. 11.002 kg, quả tả cường độ không đủ. Xin thay đổi, lần này Tần Hạo Hãn thật trợn tròn mắt, mang theo không trọn vẹn quả tả nói. Test. Không thể nào, này quả tả đều bị ta gặm, ngươi còn làm ta lấy cái gì thay thế? Chẳng lẽ ta muốn đem trong phòng này máy kiểm tra cái gì đợi chút kim loại đồ vật đều ăn hay sao? Vậy cũng chưa chắc có quả tả cường độ đại A. Ăn hết khẳng định không được. Túc chủ dạ dày còn không có rèn luyện. Ăn kim loại tạm thời còn không thể tiêu hóa. Mời túc chủ tạm thời nhẫn nại. Ai muốn ăn? Ngươi năng lực phân tích quá kém đi, ta chỉ là một cái tỉ dụ. Tần Hạo Hãn phi thường im lặng, hắn từ đầu đến cuối đều là muốn ăn cơm, ăn khối sắt loại chuyện này không hề nghĩ ngợi qua. Thế nhưng là Tess vẫn kiên trì làm hắn thay thế. Tần Hạo Hãn do dự nửa ngày, lấy ra một vật, tử kim côn. Tử kim côn là vũ khí của hắn, khoa học kỹ thuật bộ chế tạo đồ tốt. Vô luận này khoa học kỹ thuật thành phần cùng chất liệu đều không phải quả tạ loại vật này có thể so sánh. hắn thật không nghĩ gặm, nhưng là thực sự tìm không ra so cái này càng tăng mạnh hơn mềm dai đồ vật. Bưng lấy căn này chiều dài gần 2 mét côn, tìm nửa ngày cũng không tìm được ngoạm ăn địa phương. Thử một chút đi, có lẽ căn bản gặm bất động đâu. Cuối cùng vẫn là bóp lấy côn một đầu, giống như ăn cây mía đồng dạng. Tần Hạo Hãn cắn một cái, có chút độ khó, lại gắng sức một chút. Rắc, theo một khối tử kim cùng cái khác kim loại hợp thành bộ vị chóc ra. Tần Hạo Hãn choáng váng, tử kim côn thế mà bị hắn gặm ra một cái khe. Không thể nào, ta đem vũ khí của mình ăn hết. Lúc này test lần nữa phát ra nhắc nhở. 29.801 kg. Sơ bộ kiểm tra túc chủ lực cắn tại 30.000 kg tả hữu. Tần Hạo Hãn rất là đau lòng sẽ có chút không. Trọn vẹn tử kim côn thu vào. Ta muốn này lực cắn có làm được cái gì à? Chẳng lẽ làm ta ra chiến trường đi cắn người hay sao? Túc chủ không nên xem thường bất luận cái gì lực lượng. Lực cắn chưa hẳn liền vô dụng. Phải biết người tại tiến hóa ra trước khi đến. Mạnh nhất vũ khí chính là răng nhọn móng sắc. Hiện tại túc chủ đều đã có được. Tần Hạo Hãn cúi đầu xuống. Nhìn xem hai tay của mình. Nói con này không sai. Không nhưng lại có cường hãn lực cắn cùng răng. Còn có sắc bén móng tay. Nếu là không sử dụng vũ khí tay không đọ sức giết. Đoán chừng La Khải Văn ở trước mặt mình chính là một thứ cặn bã đi. Nhưng là vừa nghĩ tới cắn người cái gì, Tần Hạo Hãn vẫn có một ít chướng ngại tâm lý. Cái này cùng hắn cho tới nay phương thức chiến đấu không hợp. Được rồi, không nghĩ, có thể dùng tới tốt nhất. Dù sao cũng không tổn thất cái gì. Hiện tại Tần Hạo Hãn đã phi thường thỏa mãn, hoàn thành đoán cốt sau. Quyền lực của hắn vượt qua 1 vạn 1. Đây là thu hoạch lớn nhất. Coi như một lần nữa đối mặt La Khải Văn, Tần Hạo Hãn cũng có lòng tin đánh bại hắn. Này tại giai đoạn thứ 3 thời điểm, không hề nghi ngờ là một cái bí mật tính sát thương vũ khí. Túc chủ, xin tận lực hoàn thành nhiệm vụ. Tại thi đại học bên trong bắt lại cả nước hạng nhất. Tần Hạo Hãn nhớ lại test còn cho hắn ban bố. Một cái nhiệm vụ, đó chính là thi đại học cả nước thứ nhất. Hiện tại hắn mặc dù không biết chính mình tích phân bao nhiêu, nhưng là không hề nghi ngờ là cả nước trước mấy. Muốn thu hoạch được cả nước thứ nhất, vậy liền muốn tại đoàn thể trong chiến đấu trên phạm vi lớn dẫn trước La Khải Văn. Ngay tại tính toán thời điểm, Tess đột nhiên lại ban bố một cái nhiệm vụ. Xin chú ý, túc chủ muốn tại thi đại học bên trong dẫn dắt Đông Hải bắt lại cả nước đệ nhất cao trung tỉnh xếp hạng. Nhiệm vụ độ khó tam tinh. Ban thưởng. Lại có một cái nhiệm vụ. Tần Hạo Hãn kiểm tra một hồi nhiệm vụ ghi chép. Hiện tại có 2 cái nhiệm vụ chưa hoàn thành. Một cái là cả nước cá nhân thứ nhất. Một cái là Đông Hải cả nước cao trung thứ nhất. 2 nhiệm vụ đều có ban thưởng. Nhưng còn không biết là cái gì. 2 nhiệm vụ cùng một nhịp thở. Có lẽ một lần ta liền đều có thể hoàn thành đâu. Tần Hạo Hãn nắm chặt lại quyền. Trong lòng chiến ý bành trướng. Sao rời đi phòng luyện công. Tần Hạo Hãn về tới trong phòng học. Đăng nhập một chút cao trung sân thi đấu. Hắn lưu ở cấp 3 sân thi đấu thời gian cũng không nhiều. Thi đại học kết thúc về sau. Hắn chính là đại thân phận học sinh. Tính toán đâu ra đấy. Thời gian cũng chỉ có 3 ngày mà thôi. Hắn lại tới đây chủ yếu là muốn gặp một lần Ninh Lăng Tuyết. Hắn cũng không có Ninh Lăng Tuyết trực tiếp phương thức liên lạc. Hôm nay nàng bị đào thải bị loại. Tâm tình hẳn không phải là rất tốt. Tần Hạo Hãn muốn an ủi một chút. Thế nhưng là online sau lại không nhìn thấy người. Ninh Lăng Tuyết không online. Tần Hạo Hãn hơi có chút thất vọng. Mặc dù Ninh Lăng Tuyết không tại, nhưng là cái này bên trong sân đấu lại phi thường náo nhiệt. Hiện tại chủ yếu chủ đề chính là thi đại học. mọi người thảo luận vấn đề cũng toàn bộ lấy cái này làm hạch tâm. Ngày xưa nơi này phân làm rất nhiều phái, mỗi cái tỉnh người đều tự thành một phái, nhưng là hôm nay lại chia làm hai phái, Kinh Thành phái cùng Đông Hải phái. Kinh Thành phái các thí sinh hiện tại phi thường phách lối, bởi vì bọn hắn đã tới gần Đông Hải thành dưới, đợi đến lại đến tuyến thời điểm, chiến đấu liền sẽ khai hỏa. Theo bọn hắn nghĩ, bọn họ có được rất nhiều công thành vũ khí, còn có đệ nhất thiên hạ học sinh cấp 3 La Khải Văn. Cuộc chiến đấu này là tất thắng không thể nghi ngờ, Đông Hải giúp cũng không phục, dù sao có thủ thành tiện lợi, bọn họ cảm thấy vẫn là có liều mạng. Hai bên người tới ta đi công kích lẫn nhau, loạn thành một bầy. Tần Hạo Hãn xem trong chốc lát cảm giác đến phát chán, chuẩn bị ló cao. Đột nhiên thấy được một đầu bài post phát bài viết người Chiêu Dương Nhất Trung Hoa Trấn Vũ. Chiêu Dương Nhất Trung huyền án. Hư hư thực thực đặc thù chủng loại biến dị thú gây án. Quả tả bị ai ăn? Hoa Trấn Vũ bài post còn có video. Là Chiêu Dương Nhất Trung phòng luyện công bên trong. Tay cầm một cái bị gặm được một khối quả tả. Trong tấm hình, Hoa Trấn Vũ để chứng minh quả tả chân thực tính, còn cân nhất cân, hơn nữa còn cầm lên đánh, xác định hàng thật không thể nghi ngờ. Hơn nữa Hoa Trấn Vũ còn đang nói chuyện, mọi người chú ý xem cái này giấu răng. Mặc dù hư hư thực thực người giấu răng, nhưng là căn cứ thường thức phán đoán này là không thể nào. Ta hoài nghi đây là một đầu loại sản phẩm mới cầu. Bởi vì cầu là nhân loại bằng hữu, cũng chỉ có cầu mới có thể trà trộn vào lầu dạy học. Cái khác biến dị thú tới gần tuyệt đối sẽ bị lập tức đánh chết. Đại gia quan tâm kỹ càng tài khoản của ta, ta lập tức liền tổ chức đồng học tiến hành một trận lầu dạy học đánh chó hành động. Phía dưới thật sự có rất nhiều người nhắn lại trả lời, thậm chí có không ít người đang cầy lễ vật. Tần Hạo Hãn gân xanh trên trán dạo rực, nhịn không được ở phía dưới nhắn lại: Hoa Trấn Vũ, kia rõ ràng là người. A, Tần lão đại, ta cảm thấy không có khả năng, người nào có tốt như vậy răng lợi còn nhàm chán như vậy. Tuyệt đối là cầu, một đầu cùng hung cực ác chó dài. Hoa Trấn Vũ cùng Tần Hạo Hãn ý kiến không hợp nhau. Tần Hạo Hãn không hồi phục. Bỏ ra 1 vạn khối đánh một nhóm làm chuyển động phụ đề. Ngày mai thủ thành chiến, Hoa Trấn Vũ ngươi dẫn người đi đánh đợt thứ nhất. Hoa Trấn Vũ có chút mắt trợn tròn. Vì sao nha? Có ngươi tại còn có thể hiện ra ta sao? Không có vì sao, làm liền xong rồi. Tần Hạo Hãn không nghĩ lại nói chuyện cùng người này, trực tiếp thối lui ra khỏi sân thi đấu. Một lát sau, Hoa Trấn Vũ theo phòng luyện công bên kia trở về, nhìn Tần Hạo Hãn, một mặt khổ đại cừu thâm. Tần Hạo Hãn cũng không để ý hắn, ăn xong cơm tối nghỉ ngơi sau. Giai đoạn thứ 2 tiến hành 10 ngày, đại gia tế bào não đều cần hảo hảo khôi phục một chút, mới có thể chuẩn bị giai đoạn thứ 3 đại chiến. Tất cả mọi người cơ hồ đều là sớm nằm ngủ, một đêm ngủ ngon. Trời lẽ sáng, Tần Hạo Hãn cùng Thu Thủy Hàn Hoa Trấn Vũ 3 người ăn xong bữa sáng, một lần nữa về tới trong phòng học. Trong phòng học hiện tại lại trống không một chút. Học sinh số lượng càng ngày càng ít. Đạo sư cùng bảo vệ vẫn là đúng giờ ra trận, bắt đầu giám thị. Các vị đồng học, không cần ta giới thiệu cái gì. Thời gian sắp đến, chuẩn bị bắt đầu đi. Tần Hạo Hãn mang tốt mũ giáp, đếm ngược bắt đầu, 10 giây đồng hồ đếm ngược kết thúc, mở mắt lần nữa thời điểm, đã một lần nữa về tới Đông Hải Thành trên không, liền như là hắn offline thời điểm đồng dạng. Kinh Thành phương diện đại quân đã thúc đẩy đến Đông Hải Thành dưới. Một trận khoáng thế công thành chiến sắp vang rồi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.